Kiều Kiều sư nương, chương 528, bắt được tứ nương, gocchuyenaudio.com. Nguyễn tứ nương xấu hổ và giận dữ nan kham hết sức, Lăng Phong cũng là trường kiếm ngay cả huy thân kiếm tự nàng hai điều đùi ngọc gian đánh xuống, đem nàng quần dài từ giữa chảm liệt quát. Tặc phụ nữ, còn không đầu hàng, trẫm tha cho ngươi bất tử. Lần này, Nguyễn tứ nương đã không có quần dài trói buộc, nhảy dựng lên, phát chừng chạy vội. Nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, trốn. Nhất định phải thoát đi này nam nhân, bởi vì nàng cảm nhận được hắn trên người phát ra nguy hiểm tin tức. Nhưng là Lăng Phong đâu chịu làm cho nàng đào tẩu, thu kiếm vào vỏ, đi nhanh đuổi theo đi, một phen nhéo của nàng cánh tay ngọc quát. Muốn chạy trốn, ngươi cho ta trở về. Nguyễn tứ nương quay lại thân thể mềm mại, hung hăng một quyền, nghênh diện tạp đến. Có lẽ Lăng Phong quá mức tự tin, lại quá mức đại ý. Nhất thời không đề phòng, bị Nguyễn tứ nương một quyền thật mạnh nện ở đôi mắt thượng, a quát to một tiếng, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Nguyễn tứ nương xem Lăng Phong rồi ngã xuống, trong lòng mừng rỡ, nâng lên chân ngọc đang muốn một cước đọa ở hắn hạ thân, hoàn toàn giải quyết hắn sức chiến đấu. Đây là nữ nhân bản năng phản ứng, bởi vì nàng cảm thấy nam nhân đối nữ nhân uy hiếp lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lăng Phong nơi nào nhân cũng, vừa rồi một cái đại ý ăn một cái buồn quyền, hắn lại như thế nào tái ăn lần thứ hai mệt. Lúc này thân thủ nhất chắn, sao trụ của nàng mắt cá chân, chỉ cảm thấy xúc tô bóng loáng, mắt hướng về phía trước xem, nhưng thấy đùi đẹp thon dài, tuyết trắng trần trụi hiện ra ở chính mình trước mặt, không khỏi trong lòng cuồng đãng, dùng sức lôi kéo, đem Nguyễn tứ nương cả người đánh đổ, phát đặt ở hắn trên người. Nguyễn tứ nương mất cân bằng, cũng không hoảng hốt, ở không trung liền đã huy quyền, thẳng hướng Lăng Phong cổ họng ném tới. Lăng Phong vừa rồi đã trúng một quyền, nếu không khẳng chịu thiệt, phất tay cầm tay nàng cổ tay, một tay kia bắt lấy quần nàng vạt áo, suy một tiếng, dùng sức đem nàng bị chảm phá quần áo kéo xuống đến hơn phân nửa. A, Nguyễn tứ nương vừa thẹn vừa giận, hai tay dùng sức ôm chặt Lăng Phong, cùng hắn xoay đả khởi đến. Nàng đi giang hồ nhiều năm, xuất giao thuật cũng có nhất định bản lĩnh, cùng Lăng Phong xoay đánh vào cùng nhau, gắt gao ôm ở cùng nhau, trên tay công phu, rất có kết cấu. Lăng Phong bị nàng nửa thân trần ngọc thể ôm ở trên người, tâm phù khí táo, chợt thấy nàng một đôi ngọc trường ách hướng chính mình nuốt, giật mình kinh thấy, dùng sức đem nàng bàn tay vặn bung ra, cùng nàng xoay đánh vào cùng nhau. Lăng Phong lập tức cùng Nguyễn tứ nương ôm ở cùng nhau ngoan suất từ trên xuống dưới quay cuồng, nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Hai người xoay đến đánh đi, trên người quần áo lại càng ngày càng ít, Lăng Phong một bên đánh, một bên lén lút đem Nguyễn tứ nương quần áo đều tê nát, hiện tại Nguyễn tứ nương trên người chỉ có một cái tuyết trắng mặt ngực, nhất kiện đạm phấn hồng tiết khố, hơn nữa trên chân hài miệt này hắn tái không có quần áo vật. Mà chính hắn cũng lén lút đem áo khoác ném xuống, để trần trên thân cùng Nguyễn tứ nương xoay đánh. Cảm giác nàng ngọc cơ tuyết phu ở chính mình trên người ma sát, không khỏi thần hồn phiêu đãng, tuy là hung hiểm ngoan đấu, nhưng cũng thích thú. Nguyễn tứ nương vốn là một thế hệ nữ tướng, thống lĩnh thiên quân vạn mã, nay lại bán xích thân mình cùng một người nam nhân ôm ở cùng nhau loạn đánh, trong lòng xấu hổ. gocchuyenaudio.com, và giận dữ đến cực điểm, hận không thể đưa hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Xoài đánh tới sau lại, Nguyễn tứ nương cuối cùng nữ lưu, khí lực dần dần suy kiệt, đem tâm nhất hoành, hé miệng, liền hung hăng đến cắn Lăng Phong cổ họng. Lăng Phong hoảng sợ cuống quýt đem nàng đẩy ra, thuận tay ninh trụ cánh tay của nàng, đem nàng cả người đặt tại thượng quát. Tặc phụ nữ, ngươi có đầu hàng hay không? Nguyễn tứ nương song trường bị xoay trụ, mặt dán trên mặt tán loạn quần áo thượng, khứu Lăng Phong ném xuống đất áo khoác kia mãnh liệt nam tử hơi thở, phương tâm cuồng đãng, túc khởi nga mi cả giận nói. Cẩu hoàng đế, làm cho ta đầu hàng ngươi mơ tưởng. Lăng Phong cả giận nói, ngươi nếu không hàng, trẫm sẽ thoát của ngươi quần áo. Nguyễn tứ nương đại khủng, hiện tại chính mình trên người thế nào còn có cái gì quần áo, hắn nếu thoát cuối cùng vài món, làm cho chính mình như thế nào gặp người, không khỏi run giọng cả giận nói. Ngươi dám, Lăng Phong cười lạnh nói. Ngươi xem trẫm có dám hay không? Hắn một tay bắt Nguyễn tứ nương xong cổ tay, đằng ra một bàn tay, xoa Nguyễn tứ nương phấn mông, trước sờ soạng hai thanh, chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn mềm mại, cười lạnh một tiếng, thân thủ đáp thượng áo lót, dùng sức nhất tê, chỉ nghe liệt bạch thanh khởi, kia kiện đạm phấn hồng sắc tiết khố, nhất thời chia làm hai nửa, bay xuống mặt. Lăng Phong trừng lớn ánh mắt cẩn thận đánh giá Nguyễn tứ nương ngọc thể, còn ngại nhìn xem không đủ rõ ràng, ấn nàng làm cho nàng nằm úp sấp quỳ cho cao cao nhếch lên tuyết đồn, một bên nuốt nước miếng, một bên thân thủ tại đây mỹ nhân cấm khu vỗ về chơi đùa tán thưởng nói. Thật không hổ là nổi danh mỹ nhân, nơi này cũng. Nguyễn tứ nương rên gì thở hào hển, cảm giác hắn ngón tay xâm nhập, nghĩ đến chính mình thế nhưng bị đại minh hoàng đế lăng nhục, trong lòng đau khổ, nhịn không được muốn rơi lệ, lại cố nén trụ không ở trước mặt hắn lộ ra yếu đuối bộ dáng, cắn răng nói. Cẩu hoàng đế, ngươi không chết tử tế được. Nàng trong lòng bi phẫn, chỉ có lấy ác độc ngôn ngữ, đến phát tiết phẫn nộ tốt nhất có thể tức giận đến này hoang dâm hoàng đế hộc máu, hoặc là giận dữ giết chính mình, hơn xa như bây giờ, bị hắn vũ nhục lăng ngược. Lăng Phong quả nhiên bị mắng đầy mặt đỏ bừng, lên tiếng hét lớn. Ngươi dám vũ trẫm, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử trẫm lợi hại. Hoài vì chết đi đại minh tướng sĩ, dân chúng nhất thuyết tiền sĩ vĩ đại quyết tâm, Lăng Phong tùy tay kéo xuống Nguyễn Tứ Nương mặt ngực đem nàng hai tay phược ở sau lưng, chính mình hai tay gắt gao chế trụ của nàng phấn mông đùi ngọc tận lực lạp cao, cởi quần, nhắm ngay của nàng hương mông, hung hăng đụng phải đi qua. Nguyễn Tứ Nương đau đến quát to một tiếng, bởi vì không có chuẩn bị tâm lý cho nên lại đau đến toàn tâm, miễn cưỡng dãy dụa hồi đầu, nhìn xem này cẩu hoàng đế rốt cuộc chỉ dùng để cái gì biến thái phương pháp đến tra tấn chính mình, lấy cái gì dơ bẩn thay thế vật đâm vào chính mình sạch sẽ thân mình, vì sao như vậy thật lớn, làm cho người ta đau đến khó có thể chịu được. Vừa thấy dưới, Nguyễn Tứ Nương lập tức ngây người. Bị phược trụ hai tay cũng không từ tự chủ, hướng chính mình mông sau sờ soạng, ở tiếp hợp chỗ từ trên xuống dưới sờ soạng vài biến, mới vừa rồi xác định này cẩu hoàng đế dùng để xâm nhập chính mình, dĩ nhiên là thật lớn long căn. Này, thế giới này thế nhưng giống như này. Góc truyện audio.com, thật lớn gì đó, này quả thực đã muốn không thể gọi côn TST, đã muốn có thể coi là tuyệt phẩm. Xác định điểm này, Nguyễn Tứ Nương lại lần nữa quát to một tiếng, kinh hãi tột đỉnh. Lăng Phong cũng không để ý nàng kêu không gọi, chính là đầy cõi lòng tự hào, cười lớn, đem nàng ấn ngã xuống đất, hổ khu ở nàng phía sau chấn động mãnh liệt, biến thành Nguyễn Tứ Nương nước mắt trao đổi, run giọng nói. Ngươi làm như vậy không sợ có tổn hại đại minh hoàng thất uy danh sao? Lăng Phong ôm lấy của nàng ngọc thể, một bên cùng nàng giao hoan, một bên cười to nói. Ngươi là An Nam tù phạm tướng bên thua, hiện tại có thể được đến trẫm sủng hạnh, đây là phúc của ngươi phân. Nếu hầu hạ trẫm vui vẻ, có lẽ có thể cho ngươi làm trẫm phi tử. Nguyễn Tứ Nương lập tức câm mồm, nhớ tới chính mình chết đi trượng phu, nay lại bị đại minh hoàng đế như thế nhục nhã, không khỏi bi từ giữa đến, ở hắn đại thêm trà đạp hạ thất thanh khóc giống lên. Nghe nàng khóc, Lăng Phong đúng là vẫn còn mềm lòng, thả chậm động tác, cẩn thận thưởng thức của nàng ngọc thể gây cho chính mình khoái cảm, thân thủ về phía trước cầm nàng trước sau thoải mái một đôi bạo nhũ, cười an ủi nói. Khóc cái gì thôi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, trẫm thích ngươi, cũng thích ngươi nữ nhi, đến lúc đó trẫm hội đem ngươi cùng ngươi nữ nhi cùng nhau thú tiến đại minh trong hoàng cung. Hắn bất an an ủi hoàn hảo, này nhất an ủi, Nguyễn Tứ Nương lại khóc lợi hại, run giọng nói. Chẳng lẽ nói, ngươi này cẩu hoàng đế ngay cả nữ nhi của ta cũng không buông tha. Lăng Phong đắc ý gật đầu, cười nói. Kia đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một loại vinh hạnh sao? Được đến như vậy ngoài ý muốn tán dương, Nguyễn Tứ Nương cũng là tim như bị đao cắt thống khổ. Tuy rằng biết nữ nhi bị địch binh lấy trụ, muốn bảo trụ trong sạch đã là rất khó, nhưng là nghe được Lăng Phong chính mồm nói ra nói như vậy, nàng biết chính mình vô luận như thế nào đều không bảo đảm nữ nhi trong sạch. Nàng rơi lệ đầy mặt theo má ngọc chảy xuống đi chiếu vào Lăng Phong trên thân quần áo mặt trên. Của nàng mặt chôn ở quần áo chung, ngọc thể ở Lăng Phong mạnh mẽ va chạm hạ không được rung động, nức nở nói. Cẩu hoàng đế ta đáp ứng của ngươi sở hữu yêu cầu chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta. Lăng Phong ngẩn ra, không hờn giận nói. Vì chẳng lẽ cho ngươi nữ nhi kiêu ngạo minh hoàng đế phi tử là nhất kiện ủy khuất chuyện tình sao? Chẳng lẽ ngươi không nên chậm đem ngươi nữ nhi đưa đi quân doanh kỹ viện đi làm quân kỹ sao? Không cần, Nguyễn Tứ Nương trong lòng kinh hãi, nếu là chính mình nữ nhi bị xung quân làm như quân kỹ làm cho trăm ngàn nam nhân lăng nhục còn không bằng chỉ có Lăng Phong một người trà đạp như vậy Hồ Ngọc Kiều cũng sẽ không chịu quá lớn khổ. Nhưng là nhất tưởng đến lúc đó chính mình cùng nữ nhi yếu cùng nhau hầu hạ trước mắt này nam nhân, nàng liền xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Lăng Phong cũng không để ý nàng mắng không mắng, dù sao đối của nàng nũng nịu thóa mạ, hắn đều lấy hành động đến ban phản kích. Khi hắn nhất thời cuột khởi ôm Nguyễn Tứ Nương gợi cảm thân thể mềm mại đứng lên, đặt tại bên cạnh đại thụ thượng dùng đứng thẳng phương thức xâm nhập nàng trong cơ thể khi Nguyễn Tứ Nương đã muốn dần dần thần trí mơ hồ, nhưng là tiếng mắng lại vẫn không ngừng, rên rỉ thét chói tai, đem đối Lăng Phong thống hận nhu nhập đối hắn nhục. Góc truyện audio.com Mạ bên trong, mờ mịt hoang dã chung trong rừng cây, một cái anh tuấn thiếu niên hoàng đế cùng một cái xinh đẹp phụ nhân, dùng như vậy kỳ quái phương thức ái ân. Thẳng đến Lăng Phong đổi qua vài cái tư thế cùng Nguyễn Tứ Nương mây mưa mấy độ, Nguyễn Tứ Nương rốt cục ngất đi, rốt cục không thể đau mắng này mạnh mẽ đoạt đi chính mình thân mình kỳ dị thiếu niên hoàng đế. Thần chỉ, cách chương.